Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2837 Đối chiến thái cổ gia tộc. Liễu Vô Tà sáng lập ra tới đệ tam thức hải sau. Hồn lực bạo trướng, cách xa nhau mấy vạn dặm, liền phát hiện Ninh Trì hơi thở, đổi làm phía trước, tưởng cũng không dám tưởng. Hai người nhanh như điện chớp, toàn lực thúc dục thuận gió quyết, vạn dặm xa, cũng bất quá trong chớp mắt công phu. Giờ phút này hẻm núi bên trong, U Dương Hoài Ninh đi ra, ngang nhiên ra tay, không cho Ninh Trì bọn họ cơ hội đào tẩu. Những người khác thấy thế, tế ra mạnh mẽ hồn lực, chiều Ninh Trì còn có đông đảo trưởng lão nghiền áp tới. Đặc biệt là Cao Ma Trường cùng Cao Một Con Hạc, bọn họ hai cái dùng kiếm hồn đan, làm cho bọn họ nguyên thần, cụ bị lực công kích, Ninh Trì còn có Bích Giao cung trưởng lão thân thể thượng vết thương. Chính là bọn họ hai cái tạo thành, hoảng sợ hồn kiếm, đâm thủng trời cao, phát ra sắc bén tiếng xé gió. Các ngươi đi mau, Ninh Trì một tiếng thét dài, đem nguyên thần nội sở hữu hồn lực, toàn bộ tế ra, hình thành một đạo hồn hoàn, ngăn cản ở Cao Một Con Hạc còn có U Dương Hoài Ninh bọn họ công kích. Làm Phong Ninh còn có Tần Phù đám người, chạy nhanh đào tẩu, chúng ta phá vây. Tần Phù biết, cung chủ đã ôm hẳn phải chết chi tâm, vì không cô phụ cung chủ, mọi người nén giận một kích, đem sở hữu hồn lực tập trung lên. Cao Ma Trường bọn họ đều là sống mấy chục vạn năm lão quái vật, tu vi sâu không lường được, dù chưa bước vào luyện thần cảnh, nhưng là nội tình, hơn xa Ninh Trì còn có này đó bình thường tiên đế cảnh có khả năng bằng được. Chỉ một chiêu, cao thấp lập phán, Ninh Trì hình thành hồn hoàn, nháy mắt bị Cao Ma Trường tế ra hồn kiếm nghiền nát. Xuyên thủng một đạo chỗ hồng, phốp, Ninh Trì thân thể bay ngược đi ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, mặt khác trưởng lão cũng không chịu nổi, vừa muốn phá vây, đã bị Khương gia hai tên tiên đế, cùng với U Dương Hoài Ninh bọn họ bước trở về. Đây là cảnh giới thượng chênh lệch, đều không phải là mỗi người đều có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Liễu Vô Tà có thể vượt cấp khiêu chiến, dựa vào không chỉ là tiên thuật, quá hoang thế giới, thủy tổ thụ, phù tang thụ, hỗn độn chỉ trùng, cùng với nuốt thiên thần đỉnh từ từ, mới có hôm nay thành tựu. Phốp phốp phốp, Phong Ninh còn có Tần Phù bọn họ, thân thể bay ngược đi ra ngoài, hung hăng nện ở trong hạp cốc, máu tươi nhiễm hồng bọn họ thân hình, mỗi người gian nan mà đứng lên, bọn họ hồn lực còn thừa không có mấy, liền tính chạy ra nơi đây, cũng rất khó tránh né bọn họ đuổi giết, thà rằng chết trận, quyết không thể rơi vào trong tay bọn họ. Tần Phù đứng lên sau, ánh mắt ngưng trọng, đối với mọi người nói, thái cổ gia tộc một đường đuổi giết bọn họ, mục đích rất đơn giản, muốn bắt sống bọn họ mấy cái, tương lai dùng làm uy hiếp Bích Giao cung cùng Liễu Vô Tà. Một khi làm cho bọn họ thực hiện được, hậu quả không dám tưởng tượng, bọn họ tồn tại, đối thái cổ gia tộc tới nói còn có lợi dụng giá trị. Nếu đã chết, liền không có bất luận cái gì giá trị. Không sai, cùng bọn họ liều mạng. Mặt khác trưởng lão vẻ mặt oán giận, tế ra toàn bộ hồn lực, tính toán dùng tự bạo phương thức, tới liều chết mấy cái, như vậy liền giảm bớt Liễu Vô Tà áp lực. Thấy bọn họ muốn tự bạo, Cao Ma mặt dài sắc âm trầm đến đáng sợ, ở trước mặt ta, các ngươi muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Em mở độc ngữ khí, tràn ngập bốn phía, chỉ thấy Cao Ma Trường nguyên thần trên không, xuất hiện một tòa cực kỳ cổ quái ấn ký, chiều toàn bộ hẻm núi trên không, bao phủ mà xuống, đây là Cao gia một môn bí thuật, chỉ có Cao gia huyết mạch mới có thể tu luyện, rất nhiều thái cổ gia tộc để ngừa gia tộc bí thuật ngoại truyện. Ở bí thuật bên trong, thêm vào huyết mạch chi lực, dù cho lưu lạc bên ngoài, cũng không lo lắng bị người khác nắm giữ, thần bí ấn ký giống như một đạo thiên thuẫn, lăng không áp xuống, Ninh Trì bọn họ thân thể, giống như bị giam cầm. Thế nhưng vô pháp nhúc nhích, bất luận bọn họ như thế nào giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì. Phía trước đại chiến thời điểm, Ninh Trì đám người hồn lực cường thịnh, mạnh mẽ xé mở một đạo chỗ hồng, mới có thể chạy trốn. Liên tục giao chiến, bọn họ hồn lực sớm đã còn thừa không có mấy, mới bị Cao Ma lớn lên bí thuật vây khốn, nhìn như nhân số tương đương, nhưng là tu vi, lại là khác nhau như trời với đất. Mau thi triển thúc hồn thuật, khống chế bọn họ nguyên thần. Cao Một Con Hạc hét lớn một tiếng, ở đây những người này, đến từ các đại thái cổ gia tộc, cơ bản đều nắm giữ thúc hồn thuật, này thuật không có cường đại lực công kích, lại có thể trói buộc bọn họ nguyên thần, làm này vô pháp nhúc nhích, tùy ý bọn họ cầm tù. Trương Nam Bắc, U Dương Hoài Ninh, Khương Thuận, Khương Hằng, cùng với Cao Một Con Hạc, đồng thời tế ra thúc hồn thuật, Ninh Trì bọn họ nguyên thần, phảng phất tròng lên một tầng gông xiềng, bất luận bọn họ như thế nào giãy giụa, đều thoát khỏi không được gông xiềng khống chế. Bảy tên đỉnh tiên đế cảnh, đồng thời ra tay, uy lực lay trời, dù cho là giống nhau nửa bước luyện thần cảnh tiến đến, đều rất khó thoát khỏi bọn họ dây dưa. Mắt thấy Ninh Trì bọn họ liền phải bị khống chế, nơi xa trời cao truyền đến sắc bén tiếng xé gió, cho ta phá. Cách xa nhau ngàn dặm, Liễu Vô Tà tế ra phá hồn ấn, hung hăng nghiền áp xuống dưới, ỷ vào ở trong sơn động mượn dùng phù dung thần quả sáng lập ra tới đệ tam thức hải, bằng không phi thường phiền toái. Sáng lập hai đại thức hải, hồn lực tuy rằng bạo trướng, muốn khoảng cách ra như vậy phát hiện Ninh Trì rơi xuống cũng không dễ dàng. Đệ tam thức hải trung hồn lực thêm lên muốn so phía trước hai tòa thức hải còn muốn khủng bố. Liễu Vô Tà suy đoán, càng đến mặt sau, sáng lập ra tới thức hải uy lực càng cường, thình lình xảy ra một màn, đánh đến mọi người một cái trở tay không kịp. Bọn họ nơi núi non, phạm vi vạn dặm, cũng không mặt khác tu sĩ, hoảng sợ hồn lực giống như rít gào hồng thủy, chút xuống mà xuống, răng rác, cao ma trường hình thành thần bí ấn ký, bị phá hộ ấn cường thế chấn vỡ, hóa thành vô tận mảnh nhỏ, biến mất ở thiên địa chi gian. Mặt khác cao thủ thi triển ra tới thúc hồn thuật, nháy mắt mất đi tác dụng. Ninh Trì bọn họ hành động khôi phục tự do, không đợi mọi người phản ứng lại đây, giữa sân nhiều lưỡng đạo thân ảnh, Liễu Vô Tà cùng Diệp Hồng Y, thuận lợi đến, nhìn thấy Liễu Vô Tà, ở đây mọi người toàn bộ sửng sốt, bất luận là này đó thái cổ gia tộc, vẫn là Ninh Trì bọn họ, tiến vào lâu như vậy, Ninh Trì không thiếu hỏi thăm Liễu Vô Tà rơi xuống, đáng tiếc nàng hồn hải, xa không kịp Liễu Vô Tà, liền tính hai người cách xa nhau vạn dặm, đều không thể cảm giác đến, Liễu Vô Tà có thể nhanh như vậy tỏa định bọn họ. Toàn dựa đệ tam thức hải, có thể nói là ý chơi. Vô Tà, ngươi chạy mau, cái thứ nhất phản ứng lại đây, như cũ là Ninh Trì, làm Liễu Vô Tà chạy nhanh trốn. Tuy rằng Liễu Vô Tà hồn lực cường đại, đối mặt này đó thái cổ gia tộc, lại không có nhiều ít phần thắng, bọn họ lại không biết. Này mấy tháng qua, Liễu Vô Tà hồn lực, sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liễu Vô Tà, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, bổn tính toán bắt lấy bọn họ, buộc ngươi hiện thân, nếu ngươi chủ động tới. Hôm nay liền chuẩn bị chịu chết đi. Cao một con hạc mỗi nói một chữ, trong lòng giận diễm, liền tiêu thăng vài phần, không có người so với hắn càng muốn giết chết Liễu Vô Tà. Vô Vi thần diệp từ trong tay hắn mất đi, gia tộc tuy rằng không có trách cứ hắn, nhưng là cao một con hạc trong lòng rất rõ ràng, không thể tìm về Vô Vi thần diệp, hắn chính là gia tộc tội nhân, trước mắt chính là bọn họ tốt nhất thời cơ, ở bên ngoài, bọn họ chưa chắc là Liễu Vô Tà đối thủ, hơn nữa hoàng kim chiến thần quan hệ, chỉ có thể lựa chọn mặt khác biện pháp. Nơi này là kinh thế hoàng triều di chỉ, lại có đuổi thần trận tồn tại, bản thể vô pháp tiến vào, liền tính giết hắn nguyên thần, hoàng kim chiến thần cũng không làm gì được. Bọn họ mục tiêu không chỉ có riêng là chém giết Liễu Vô Tà, mà là khống chế hắn nguyên thần, đem này luyện chế thành con rối. Công chủ, các ngươi không có việc gì đi? Liễu Vô Tà gần là nhìn lướt qua cao một con hạc bọn họ, thân thể chậm rãi dừng ở Ninh Trì đám người bên người, quan tâm hỏi, chúng ta không có việc gì? Ninh Trì mồm to thở dốc, vừa rồi thi triển hồn hoàn, trong cơ thể hồn lực cơ bản hao hết, dựa vào ý chí mới kiên trì đến bây giờ, kế tiếp giao cho ta có thể, các ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà nói xong, Triều Diệp Hồng Y gật gật đầu, làm nàng thế Ninh Trì đám người hộ pháp, để tránh một hồi đại chiến lan đến gần bọn họ, an bài hảo lúc sau, lúc này mới lược đến không trung, ánh mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng ở cao ma lớn lên trên mặt. Bảy người bên trong, cao ma trường tu vi sâu nhất, tiếp theo chính là Khương gia tên kia tiên đế. Các ngươi thái cổ gia tộc vẫn luôn hùng hổ dọa người, thật cho rằng ta Liễu Vô Tà sợ các ngươi không thành? Nếu các ngươi chính mình tìm chết, vậy chẳng trách ta. Cho tới nay, Liễu Vô Tà đều là ôm một sự nhịn chín sự lành thái độ, không nghĩ cùng thái cổ gia tộc khai chiến, là bọn họ từng bước ép sát, bất đắc dĩ chính mình chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Một khi đã như vậy, vậy hoàn toàn không chết không ngừng, thái cổ gia tộc lại như thế nào? Hắn làm theo hủy diệt, hiện giờ có được đả thần tiên, kinh thế hoàng ấn, dù cho là đối mặt giống nhau luyện thần cảnh, cũng ngang nhiên không sợ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi hảo cuồng khẩu khí, còn tuổi nhỏ, liền nhiên khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay khiến cho ngươi biết, thái cổ gia tộc không phải ngươi có thể đắc tội khởi. Khương Thuận sắc bén ánh mắt, đâm thẳng Liễu Vô Tà, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt, trừ bỏ Khương Hằng, cao một con hạc cùng Liễu Vô Tà từng có giao thoa. Mặt khác tiên đế, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ tuy rằng biết Liễu Vô Tà rất mạnh, đó là có được bản thể dưới tình huống, nguyên thần chi chiến, bọn họ ưu thế, càng thêm rõ ràng. Tiến vào nơi đây sau, mỗi người thu hoạch cực đại, đặc biệt là cao ma trường, chờ kết thúc chuyến này sau, trở về liền bế quan, toàn lực đánh sâu vào luyện thần cảnh, vô nghĩa thật nhiều, chiến đi. Liễu Vô Tà không nghĩ cùng bọn họ vô nghĩa đi xuống, chờ chém giết bọn họ sau, lập tức cùng đệ nhị nguyên thần hội hợp, đuổi thần trận tùy thời đều có thể tan vỡ. Liễu Vô Tà không nghĩ chờ đợi, mất đi đuổi thần trận, rất nhiều cao thủ đem toàn bộ vọt vào tới, một khi phát sinh đại chiến, nguyên thần phi thường có hại, xa không kịp những cái đó bản thể đối thủ. Cuồn cuộn hồn lực ở Liễu Vô Tà chung quanh ấp ủ, Diệp Hồng Y tế ra chính mình hồn lực, hình thành một đạo hồn cháo, đem Ninh Trì bọn họ hộ ở trong đó. Một hồi đại chiến nhất định kinh thiên động địa. Cao một con hạc còn có Trương Nam Bắc bọn họ lẫn nhau gật gật đầu, thực mau đạt thành nhất trí, tiến vào nơi đây trước, bọn họ đã thương lượng hào, chờ chém giết Liễu Vô Tà, cao gia thu hồi Vô Vi thần diệp, cộng thêm thần mặt trời dịch, mặt khác bảo vật, bọn họ mấy cái gia tộc chia cát, để tránh đêm dài lắm mộng, đại gia đồng loạt ra tay, cao một con hạc ở Liễu Vô Tà trong tay ăn qua mệt. Cho nên kiến nghị đại gia đồng loạt ra tay, để ngừa bị Liễu Vô Tà đào tẩu, mọi người gật đầu, âm thầm điều động hồn lực, cao ma trường như cũ đôi tay kết ấn, thi triển cao gia bí thuật, mục đích là trấn áp Liễu Vô Tà, cấp những người khác tìm kiếm cơ hội, phá hồn châm. Khương Thuận một tiếng kêu to, đem sở hữu hồn lực ngưng tụ thành một cây hồn châm, phát ra sắc bén tiếng xé gió. U Dương Hoài Ninh, còn có Trương Nam Bắc đám người, từng người thi triển đỉnh hồn thuật, ngắn ngủn nửa cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà chung quanh xuất hiện đại lượng hồn thuật, bất luận cái gì một loại hồn thuật, đều đủ để chém giết giống nhau đỉnh tiên đế cảnh. Chương 2838 oán cũ năm xưa. Đối mặt bảy người vây công, Liễu Vô Tà mặt vô biểu tình, tương phản khóe miệng hiện lên một mặt trào phúng chi sắc. Đổi làm phía trước, muốn đồng thời đối phó bọn họ bảy cái, xác thật có chút phiền phức, mở ra đệ tam tòa thức hải, sớm đã xưa đâu bằng nay, hoảng sợ hồn lực ở Liễu Vô Tà quanh thân ấp ủ, veo, Liễu Vô Tà quỷ dị biến mất tại chỗ, thuận gió quyết thi triển, giống như quỷ mị giống nhau, làm người không thể nào nắm lấy, cao một con hạc đám người sắc mặt khẽ biến, Liễu Vô Tà triển lộ ra tới tốc độ, làm cho bọn họ rất là giật mình, sở hữu hồn lực công kích, toàn bộ thất bại, Liễu Vô Tà giống như nhân gian bốc hơi, không chờ bọn họ làm ra phản ứng, từng đạo bông tuyết từ trên trời giáng xuống, đây là Bách Gia Định Thần Ấn, hắn như thế nào hiểu được thi triển. Trương Nam Bắc phát ra một tiếng kinh hô, hắn cùng Bách Gia quan hệ rất gần, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Định Thần Ấn. Người biết đến quá muộn, Liễu Vô Tà quỷ dị mà xuất hiện ở Trương Nam Bắc phía sau. Bảy người bên trong, Trương Nam Bắc tu vi thấp nhất, cũng là hồn lực yếu nhất một cái, Liễu Vô Tà lựa chọn từng cái đánh bại, một chút suy yếu thực lực của bọn họ, một đạo lưỡi dao gió lăng không hiện lên, trực tiếp chát nhập Trương Nam Bắc nguyên thần bên trong. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, Trương Nam Bắc nguyên thần nhất thời nửa khắc vô pháp tử vong, tại chỗ không ngừng lăn lộn. Ninh Trì bọn họ một bên khôi phục hồn lực, một bên yên lặng mà nhìn chăm chú chiến trường. Nếu Liễu Vô Tà không địch lại, bọn họ sẽ trước tiên lao tới, dù cho là liều mạng tự sát cũng muốn trợ giúp Liễu Vô Tà đào tẩu. Khương Thuận còn có cao một con hạc bọn họ sắc mặt đại biến, bọn họ nghiêm trọng xem nhẹ Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Đặc biệt là sáng lập ba tòa thức hải, bọn họ hiện tại đối mặt không phải một người, mà là một tôn hồng hoang mãnh thú, chờ sáng lập ra tới tám tòa thức hải, kia còn lợi hại, hồn lực cơ hồ có thể nghiền áp cùng cấp bậc chung bất luận đối thủ nào. Cao huynh, mau nghĩ cách áp chế hắn, hắn tốc độ quá nhanh. Khương Thuận ánh mắt nhìn về phía Cao Ma Trường, làm hắn lợi dụng bí thuật, áp chế Liễu Vô Tà tốc độ, bọn họ liền có cơ hội ra tay, luân phiên công kích, Liễu Vô Tà trơn trượt đến cùng cá trạch giống nhau, tả lóe hữu tránh, dẫn tới bọn họ công kích, lần lượt thất bại, tức giận đến U Dương Hoài Ninh không ngừng giống to kêu to. Các ngươi nhiều kiềm chế một hồi. Cao Ma Trường hiện tại cũng là thực đau đầu, Liễu Vô Tà tốc độ quá nhanh, hắn bí thuật rất khó đem này tỏa định, thuận gió quyết được đến kinh thế hoàng chủ tự mình chỉ điểm. Sớm đã đạt tới đại thành cảnh, dù cho là giống nhau thần huyết cảnh, muốn tỏa định hắn đều phi thường khó khăn, huống chi là tiên đế, thân pháp càng lúc càng nhanh, cơ hồ nhìn không tới Liễu Vô Tà bóng dáng, chỉ thấy từng đạo cơn lốc ở bốn phía ấp ủ, hoảng sợ cuồng phong bên trong, ẩn chứa đếm không hết lưỡi dao gió, hơi có vô ý, liền sẽ bị lưỡi dao gió cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Liễu Vô Tà không có bất luận cái gì lưu thủ, đi lên chính là lôi đình chi thế, cường thế trấn áp, không cho bọn họ bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Chém giết Trương Nam Bắc sau, thân thể lại lần nữa biến mất, đối mặt trống không hẻm núi, Cao Ma Trường thế nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Vèo, Liễu Vô Tà quỷ dị xuất hiện, bất quá lần này xuất hiện địa phương ở Trương gia mặt khác một người tiên đế phía sau, thình lình xảy ra một màn, sợ tới mức Trương gia tên này tiên đế một cái run run. Thân thể đột nhiên đi phía trước phóng đi, muốn tránh đi Liễu Vô Tà công kích, định, tảng lớn bông tuyết nện xuống, tên này tiên đế mới vừa hoạt động thân thể, như là bị người thi triển định thân thuật, định tại chỗ vô pháp nhúc nhích, chết, ngón tay một chút, một đạo phong kiếm, cắt lấy tên này tiên đế đầu, hóa thành một đoàn hồn lực, bị Liễu Vô Tà cắn nuốt đi vào, nhẹ nhàng liền chém giết hai người, làm dư lại năm người. Không còn có vừa rồi như vậy bình tĩnh, lúc này mới qua đi mấy tháng, Vô Tà ngưng thần, thế nhưng cường hãn đến loại trình độ này, phòng trừng bản thể tu vi, cũng thẳng tắp bay lên. Tần Phù vẻ mặt vẻ khiếp sợ, vừa rồi bọn họ còn thực lo lắng, Liễu Vô Tà sẽ lọt vào bọn họ độc thủ, hiện tại xem ra, bọn họ lo lắng, hoàn toàn là dư thừa, nhiều năm như vậy, Liễu Vô Tà chưa bao giờ làm cho bọn họ thất vọng quá. Chém giết hai người sau, Liễu Vô Tà khí thế đại trướng, đã áp quá bọn họ một đầu, Cao Ma Trường ấp ủ hồi lâu. Rốt cuộc bắt được cơ hội, một đạo thông thiên thần ấn, chiều Liễu Vô Tà hung hăng nghiền áp xuống dưới, Liễu Vô Tà cảm giác đỉnh đầu một trọng, thân thể thượng giống như đè nặng một tòa núi lớn, làm hắn hành động tốc độ đại đại chịu chờ, thân thể bị áp chế, ý nghĩa thuận gió quyết mất đi tác dụng, mau ra tay. Cao Ma Trường một tiếng quát chói tai, làm cho bọn họ bốn cái chạy nhanh ra tay, lấy Liễu Vô Tà hồn lực, không dùng được bao lâu là có thể thoát vây, đến lúc đó lại tưởng trấn áp hắn, không phải dễ dàng như vậy. Kiếm linh, Cao một con hạc hét lớn một tiếng, từng đạo kiếm linh từ hắn nguyên thần trung tràn ra, bọn họ nuốt phục kiếm hồn đan, mượn dùng kiếm hồn đan lực lượng, có thể thi triển ra tới kiếm linh, muốn so hồn kiếm mạnh mẽ mười mấy lần. Đối mặt nhằm phía chính mình kiếm linh, Liễu Vô Tà trong ánh mắt toát ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Này đó thái cổ gia tộc vì giết hắn, đã không tiếc hết thảy thủ đoạn, các loại âm độc chiêu thức đều thi triển ra tới, liền điểm này lực lượng, cũng vọng tưởng trấn áp ta, thật là buồn cười cực kỳ. Liễu Vô Tà phát ra thanh lãnh tiếng cười, đệ nhất thức hải, đệ nhị thức hải, đệ tam thức hải đồng thời mở ra, vừa rồi giao chiến, chỉ dùng hồn trong biển hồn lực mà thôi, sáng lập ra tới hồn lực, vẫn luôn không có vận dụng, gần tế ra đệ nhất thức hải cùng đệ nhị thức hải hồn lực, liền làm vỡ nát Cao Ma lớn lên thần bí phong ấn. Tam đại thức hải toàn bộ tế ra, hồn lực đã đạt tới thần huyết 3-4 trọng, bọn họ nơi nào thừa nhận được. Phốc phốc phốc, mạnh mẽ hồn lực quét ngang bốn phía, Cao một con hạc còn có Khương Thuận bọn họ, bị chấn đến miệng phun máu tươi. Đây là hồn lực chênh lệch, tuyệt phi dựa nhân số có khả năng đền bù. Đệ nhị nguyên thần cùng Ngọc La sát tách ra sau, chiều mặt khác một tòa sơn mạch lao đi, hấp thu nhiều như vậy bảo vật, hai đại nguyên thần yêu cầu hào hào mài giũa một phen, do đó củng cố tu vi. Đệ nhất nguyên thần rõ ràng muốn so đệ nhị nguyên thần cường đại không ít, nhưng đệ nhị nguyên thần nắm giữ đả thần tiên, luận chiến đấu lực không ở đệ nhất nguyên thần dưới. Cực nơi xa trời cao, đứng ngạo nghễ hai đại nguyên thần, bọn họ giằng co 3 ngày 3 đêm, ai cũng không làm gì được ai. Nghiệt xúc, chuyện tới hiện giờ ngươi còn không biết hối cải. Duyên Linh một bộ răn dạy ngữ khí đối với trước mặt trung niên nam tử quát lên, sư phụ, ngươi đã chết, liền tính chuyển thế trở về cũng không phải đối thủ của ta, ta khuyên ngươi vẫn là giao ra trời biết vân lục đi. Đối diện trung niên nam tử cười ngâm ngâm mà nhìn về phía Duyên Linh, ngữ khí không nhanh không chậm, năm đó hắn lao lực tâm tư mới thành công giết chết sư phụ, đáng tiếc vẫn là không có được đến trời biết vân lục, sau lại bằng vào Chu Thiên Ma Công sáng lập tiên chi môn, đầu phục thiên tử liên minh, trợ giúp Tiêu Vô Pháp suy đoán thiên hạ đại sự. Ở hai người bốn phía tụ tập đại lượng tu sĩ, nhìn không chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Càng quỷ dị chính là Duyên Linh dưới chân phương hướng nằm bò một quả to lớn mai rùa đen, phi thường to lớn, đại khái có phòng ốc như vậy đại tả hữu. Mai rùa mặt trên phóng xuất ra nhàn nhạt ánh sáng, rất nhiều hoa văn cực kỳ cổ xưa, huyền vũ thần quy. Sau tới rồi tu sĩ nhìn đến mai rùa kia một khắc, toát ra vẻ khiếp sợ. Duyên Linh tiến vào kinh thế hoàng triều di chỉ, mục đích chính là tìm kiếm này cái huyền vũ thần mai rùa. Năm đó một cái tiểu vị diện đem này cái huyền vũ thần mai rùa cung phụng cho kinh thế hoàng triều, sau lại liền rơi xuống không rõ. Trải qua Duyên Linh nhiều năm suy đoán, rốt cuộc tìm được huyền vũ thần mai rùa rơi xuống. Ai từng tưởng năm đó dẫn hắn tán công, âm thầm đánh lén hắn đại đệ tử, thế nhưng cũng tới. Đinh Nghiêu tử, ngươi còn không biết hối cải, tu luyện Chu Thiên Ma Công mấy năm nay, ngươi hẳn là thật không dễ chịu đi, ngươi chuyện xấu làm tẫn, báo ứng sắp tới. Duyên Linh đã không nhận cái này đại đệ tử, thẳng hô tên của hắn. Tụ tập ở chung quanh rất nhiều tu sĩ cũng không nhận thức bọn họ hai cái. Đường Đinh Nghiêu tử ba chữ vừa ra, bốn phía một mảnh ồ lên. Những cái đó dị tộc không biết, tiên giới tu sĩ lại phi thường rõ ràng Đinh Nghiêu tử đại danh, hắn chính là tiên chi môn người sáng lập. Đinh Nghiêu tử âm trầm trên mặt hiện lên một vệt hắc khí, đây là tu luyện Chu Thiên Ma Công mang đến tác dụng phụ, tiết lộ quá nhiều thiên cơ, lại làm quá nhiều chuyện xấu, đã lọt vào thiên địa bài xích, hắn trong cơ thể xuất hiện rất nhiều hư thối địa phương, nếu không thể giải quyết, sớm hay muộn sẽ cùng Vô Sai người giống nhau, toàn thân thối giữa biến thành một đống thịt thối. Chỉ cần giết ngươi, dung hợp trời biết vân lục, liền tính là hôm nay cũng không làm gì được ta. Đinh Nghiêu tử phát ra không kiêng nể gì cuồng tiếu, năm đó hắn trộm tu luyện Chu Thiên Ma Công, bị sư phụ phát hiện sau, hung hăng răn dạy hắn một đốn, làm hắn lập tức đình chỉ. Đinh Nghiêu tử không chỉ có không có hối cải, ngược lại lợi dụng Chu Thiên Ma Công tàn hại đồng môn, hấp thu bọn họ trong cơ thể tinh hoa, trợ giúp chính mình nhanh chóng tăng lên tu vi. Chỉ dùng ngắn ngủn non nửa năm thời gian, tu vi bạo trướng, thừa dịp Duyên Linh tán công trong nháy mắt kia, âm thầm đánh lén. Đáng tiếc Duyên Linh sớm đã phát hiện, đem trời biết vân lục giấu ở một cái khác địa phương. Trời biết vân lục theo đuổi thiên nhân hợp nhất, không am hiểu công kích, càng nhiều là phù hợp thiên đạo, mà Chu Thiên Ma Công bất đồng. Đây là một môn cực kỳ lợi hại bá đạo suy đoán công pháp, có thể đem công kích cùng thiên đạo dung hợp cùng nhau. Đinh Nghiêu tử nếm đến ngon ngọt sau, một phát không thể vãn hồi, mới có hôm nay cái này cục diện. Hoảng sợ hồn lực từ Đinh Nghiêu tử trên người phụt ra bốn phía, từ khí thế đi lên xem, Đinh Nghiêu tử càng tốt hơn. Rốt cuộc hắn không có trải qua chuyển thế trọng sinh, Duyên Linh tuy rằng cũng là tiên đế chuyển thế, nhưng là sức chiến đấu này một khối vẫn luôn là hắn nhược hạng, huống hồ thân thể hắn vẫn luôn có vấn đề, giống như hài đồng giống nhau, trừ phi chém giết Đinh Nghiêu Tử, phá giải ma chú, duyên linh thân thể mới có thể khôi phục bình thường. Nguyên lai hắn chính là Đinh Nghiêu Tử, đứng ở hắn đối diện, chẳng lẽ là duyên linh đại sư? Duyên linh ngã xuống rất nhiều năm, nhưng là tên của hắn vẫn luôn ở tiên giới truyền lưu. Ta nghe nói duyên linh đại sư chết vào Đinh Nghiêu Tử tay, sau lại Đinh Nghiêu Tử chỉnh hợp thiên cơ môn, xây nhà bếp khác, sáng tạo tiên chi môn, nay đó điển tịch các đại tông môn đều có thu nhận sử dụng. Về hai người chi gian sự tình, thực mau ở trong đám người truyền khai. Đệ nhị nguyên thần xuyên qua với vòng trời phía trên, mở ra hai đại thức hải, đang theo đệ nhất nguyên thần bên này lược tới, mau chóng cùng đệ nhất nguyên thần hội hợp. Nơi xa xuất hiện kịch liệt hồn lực dao động, khiến cho Liễu Vô Tà chú ý, thân thể từ trời cao nhanh chóng lược hạ, đặc biệt là kia cái huyền vũ mai rùa phóng xuất ra hơi thở kinh thiên động địa, cách xa nhau rất xa đều có thể cảm giác rõ ràng. Nếu ngươi không biết hối cải, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, giết ngươi cái này nghiệt xúc. Duyên linh quanh thân hồn lực bạo trướng, khí thế bò lên vài phân, năm đó có thể giết ngươi, hôm nay ta giống nhau có thể giết ngươi. Đinh Nghiêu Tử phát ra một tiếng cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía đám người, nhanh chóng có mười mấy đạo thân ảnh đồng thời lược đi lên, đem duyên linh bao quanh vây quanh. Chương 2839 cấm chú. Đinh Nghiêu Tử phát ra một tiếng cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía đám người, vèo vèo vèo, mười mấy đạo thân ảnh từ trong đám người nhanh chóng lược ra, mỗi người đều là đỉnh cấp cường giả, tiến vào kinh thế hoàng triều di chỉ sau, đại lượng đỉnh tiên hoàng cảnh, mượn dùng nơi đây thiên địa pháp tắc, thành công đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích, bước vào tiên đế cảnh, thái cổ thời kỳ, cường giả như mây, luyện thần cảnh khắp nơi đều có, đột phá tiên đế, dễ như trở bàn tay, hiện giờ tiên giới có thể đạt tới đỉnh tiên hoàng cảnh, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt. Các đại tông môn trụ cột vững vàng, tiên giới không thiếu thiên tài, thiếu chính là thiên đạo. Từ 30 vạn năm trước trận chiến ấy sau, tiên giới thiên đạo nghiêm trọng thiếu hụt, dẫn tới đột phá tiên đế càng ngày càng khó, mà kinh thế hoàng triều di chỉ giữ lại đến phi thường hoàn hảo. Duyên linh mới vừa đột phá tiên đế không lâu, nguyên thần muốn so Đinh Nghiêu Tử muốn nhược thượng một bậc. Thiên tử liên minh cao thủ, đám người truyền đến một trận kinh hô. Đinh Nghiêu Tử thế nhưng liên hợp thiên tử liên minh cường giả, đem duyên linh bao quanh vây lên. Tiên tri môn sớm đã quy thuận thiên tử liên minh, trở thành thứ nhất cái chi nhánh liên hợp thiên tử liên minh thành viên, đảo cũng bình thường. Duyên linh chau mày, đơn độc đối phó Đinh Nghiêu Tử còn có một ít phần thắng, đối mặt nhiều như vậy cao thủ, hắn phần thắng cực thấp, trừ phi hắn có thể đột phá đến cao cấp tiên đế cảnh mới có một trận chiến chi lực. Hắn không có Liễu Vô Tà như vậy yêu nghiệt thiên phú, ngắn ngủn mấy năm công phu từ phàm giới cường thế quật khởi, mấy năm nay đãi ở thiên đạo sẽ hưởng thụ cực hảo đãi ngộ mới có hôm nay chi tu vi. Nếu tiếp tục lưu tại tứ phương thành cái loại này chim không thèm ỉa địa phương, chỉ sợ hôm nay còn ở tầng dưới chót bồi hồi, niệm cập năm đó ngươi bồi dưỡng ta, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giao ra trời biết vân lục, ta có thể lưu ngươi một mạng, giải trừ trên người của ngươi cấm chú, làm ngươi khôi phục tự do. Đinh Nghiêu Tử đột nhiên lời nói thấm thía mà nói, niệm cập năm đó duyên linh tu lưu hắn, tính toán võng khai một mặt, tiền đề duyên linh chủ động giao ra trời biết vân lục, mới bằng lòng buông tha hắn. Muốn trời biết vân lục, đừng có nằm mộng, muốn chiến liền chiến. Duyên linh mấy năm nay đã chịu thiên đạo sẽ ảnh hưởng, bất luận là tâm tính vẫn là khí phách, cùng kiếp trước so sánh với, hoàn toàn là thay đổi một người. Đinh Nghiêu Tử tu luyện Chu Thiên Ma Công đã lọt vào trời phạt, chỉ có trời biết vân lục mới có thể cứu hắn. Hai người đều tinh thông thần toán, duyên linh tính đến huyền vũ thần mai rùa sẽ xuất hiện, Đinh Nghiêu Tử đồng dạng tính tới rồi, cơ hồ là cùng thời gian đến nơi này, đã giằng co 3 ngày 3 đêm, cũng đại chiến 3 ngày 3 đêm, ai cũng không làm gì được ai. Này ba vô tài gian, Đinh Nghiêu Tử vẫn luôn đang đợi, chờ thiên tử liên minh cường giả đuổi tới. Thiên tử liên minh cao thủ vừa đến, Đinh Nghiêu Tử nhanh chóng làm khó dễ, ta muốn bắt sống. Đinh Nghiêu Tử vung tay lên, gần 10 tên cao thủ khinh thân mà thượng. Thiên tử liên minh rất nhiều cao thủ ngoại giới hiếm khi có người biết, đều là Tiêu Vô Pháp này vài thập niên âm thầm bồi dưỡng chết hầu. Này đó chết hầu chỉ chung với Tiêu Vô Pháp một người, hơn nữa bọn họ dũng mãnh không sợ chết, đối mặt chết hầu vây công, duyên linh tế ra từng đạo hồn kiếm ngăn cản trụ bọn họ công kích. Đại bộ phận tu sĩ, bọn họ nguyên thần không cụ bị công kích năng lực, duy nhất có thể điều động chỉ có đem hồn lực ngưng tụ thành kiếm, hồn lực hơi yếu giả, hồn kiếm ngưng mà không thật, gió thổi qua đều sẽ tán, mà cường đại nguyên thần ngưng tụ ra tới hồn kiếm cùng chân thật trường kiếm cũng không bất đồng. Duyên linh hồn lực tuy rằng không tồi, cùng những cái đó đỉnh cấp cường giả so sánh với vẫn là lược có chênh lệch, hắn thân thể đã chịu cấm chú ảnh hưởng, vẫn luôn vô pháp trưởng thành lên, dẫn tới hắn nguyên thần xa không kịp cùng thế hệ. Suy suy suy, hồn kiếm ngang dọc đan sen, duyên linh một người đối mặt gần 10 người, rất khó làm ra hữu hiệu phòng bị, gần một cái đối mặt, trên người liền quải thải, Đây là thiên tử liên minh thành viên lưu thủ tình huống. Mục đích là bắt sống Duyên Linh, nếu đau hạ sát thủ, Duyên Linh sớm bị cắt đến chia năm xẻ bảy. Vèo, Liễu Vô Tà rốt cuộc đến nơi đây, hắn là bị Huyền Vũ thần mai rùa hấp dẫn mà đến. Mới vừa rơi xuống hạ, liền nhìn đến chung quanh này hết thảy, bao gồm Duyên Linh lọt vào thiên tử liên minh vây công. Sư phụ, ngươi vì sao sẽ không chịu thành toàn ta? Chỉ cần ta dung hợp trời biết vân lục, từ nay về sau, dưới bầu trời này liền không có cái gì ta tính không ra sự tình. Đinh Nhiêu từ một bộ lời nói thấm thía miệng lưỡi, hy vọng Duyên Linh niệm ở bọn họ thầy trò một hồi. Liền thành toàn hắn lúc này đây, cho dù chết, ngươi cũng mơ tưởng bắt được trời biết vân lục. Duyên Linh bất cứ giá nào, chuẩn bị cùng bọn họ đồng quy vu tận, trời biết vân lục một khi rơi vào Đinh Nhiêu tử trong tay. Sẽ là tiên giới ác mộng, tăng lớn ra tay lực đạo. Đinh Nhiêu tử đôi mắt trầm xuống, âm lãnh hắc khí, từ hắn trên đỉnh đầu tràn ra, tu luyện Chu Thiên Ma Công, hắn sớm đã tẩu hỏa nhập ma, thiên tử liên minh thành viên nhanh hơn ra tay lực đạo. Thế nhưng hình thành hồn lực công kích trận pháp, làm Duyên Linh lâm vào càng thêm bị động hoàn cảnh, nguyên thần tổ kiến trận pháp, đảo không phải thực hiếm lạ. Tiền đề yêu cầu ma hợp rất dài một đoạn thời gian. Này đó chết hầu là Tiêu Vô Pháp chọn lựa kỹ càng ra tới. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, đã sớm trọn vẹn một khối, nhìn như mỗi người công kích các không giống nhau, kỳ thật mỗi một đạo công kích đều có này mục đích. Suy suy suy, Duyên Linh trên người, lại nhiều vài đạo vết kiếm, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, hồn lực đang ở cấp tốc giảm xuống, như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị bọn họ bắt sống, liền ở Duyên Linh sắp rơi vào bọn họ trong tay kia một khắc. Liễu Vô Tà một cái túng bắn, lược đến trời cao phía trên, ông, một đoàn kinh người hồn lực, giống như sóng to gió lớn, nhanh chóng nhằm phía bốn phía, đem thiên tử liên minh sở hữu minh sở, sở hữu minh sở hữu chết hầu, toàn bộ đánh bay đi ra ngoài, giữa sân đột nhiên nhiều một người, là mọi người chuẩn bị không kịp, bao gồm Đinh Nhiêu Tử ở bên trong, ngươi là ai, vì sao phải can thiệp chúng ta chi gian sự tình, Đinh Nhiêu Tử âm lãnh ánh mắt, dừng ở Liễu Vô Tà trên mặt, Liễu Vô Tà hiện giờ thanh danh thước khởi. Không biết người của hắn thật đúng là không nhiều lắm, Đinh Nhiêu Tử bởi vì tu luyện Chu Thiên Ma Công quan hệ. Rất ít tại ngoại giới đi lại, chỉ biết Liễu Vô Tà đại danh, lại chưa thấy qua, ngươi nếu được xưng tiên tri, chẳng lẽ tính không ra ta là ai? Liễu Vô Tà cười ngâm ngâm mà nhìn về phía Đinh Nhiêu Tử. Muốn biết, trong truyền thuyết tiên tri, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, một phen lên tiếng ở Đinh Nhiêu Tử. Hắn Chu Thiên Ma Công, đích xác có thể tính đến một ít đồ vật, nhưng làm không được tính không lộ chút sơ hở a. Thiên địa cách cục lúc nào cũng ở biến hóa. Dù cho là tu luyện trời biết vân lục Duyên Linh, cũng không dám nói tính toán không bỏ sót, hắn là Liễu Vô Tà. Đám người truyền đến một trận kinh hô, về Liễu Vô Tà sự tình, sớm đã truyền khai, không đúng, Liễu Vô Tà không phải chết vào ma trục tay sao, như thế nào còn sống? Lập tức có người đứng ra phản bác, ngày đó rất nhiều người đều ở hiện trường, ma trục chính miệng tự thuật, Liễu Vô Tà bị hắn chém giết, nếu Liễu Vô Tà sống được hào hào, kia ma trục nhất định là nói dối, đến nỗi ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chỉ có ma trục cùng Liễu Vô Tà chính mình biết được. Quan chiến những cái đó tu sĩ, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt mộng bức, có người nói Liễu Vô Tà đã chết, cũng có người nói Liễu Vô Tà không chết, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Đinh Nhiêu Tử thân thể sau này lui một bước, hiển nhiên, hắn đối Liễu Vô Tà có chút kiêng kỵ, Diệp Hồng Y biết hắn là thiên tuyển chi nhân, Ninh chỉ biết hắn là thiên tuyển chi nhân, Duyên Linh đồng dạng biết hắn là thiên tuyển chi nhân, hắn Đinh Nhiêu Tử không có khả năng không biết, nhìn thấy Liễu Vô Tà, Duyên Linh một lòng rơi xuống. Liễu Vô Tà đánh ra một đạo dấu tay, Duyên Linh trên người thương thế, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức khép lại, người không sao chứ, Liễu Vô Tà quan tâm hỏi, mấy năm nay ít nhiều Duyên Linh trợ giúp hắn xử lý thiên đạo sẽ mới phát triển nhanh chóng, chỉ dựa Lữ Y Sư cùng Tưởng Thế Dương là xa xa không đủ. Lương Y Sư chủ yếu là phụ trách đan dược này một khối, quản lý năng lực, xa không bằng Tưởng Thế Dương, mà Tưởng Thế Dương từ tạp dịch đệ tử lên, quản lý năng lực có, nhưng là thủ đoạn này một khối còn có điều khiếm khuyết. Duyên Linh vừa lúc bổ huyết thượng, ta không có việc gì, Duyên Linh gật gật đầu, chỉ là đã chịu một ít vết thương nhẹ, cơ bản không có trở ngại, phát sinh sự tình gì, các ngươi như thế nào sẽ tương ngộ, Liễu Vô Tà không có sốt ruột ra tay, tiếp tục chiều Duyên Linh hỏi, về Duyên Linh hết thảy, hắn sớm đã biết được, này cái Huyền Vũ thần mai rùa bên trong ẩn chứa đại lượng thần bí phù văn, nếu có thể tìm hiểu, là có thể lĩnh ngộ trời biết vân lục cảnh giới cao nhất, liền ca thu thời điểm, hắn âm thầm đánh lén ta, suýt nữa bị hắn đánh cho bị thương. Duyên Linh đơn giản đem sự tình giảng giải một lần, đồn đãi Huyền Vũ thần quy phía sau lưng tượng hoa văn đều không phải là sinh trưởng mà thành, mà là một loại thiên địa mạch lạc, bên trong ký lục rất nhiều thiên địa thần văn, như có thể tìm hiểu, có lớn lao chỗ tốt, phía trước nghe ngươi đề cập quá, chỉ cần giết hắn, ngươi trong cơ thể cấm chú là có thể giải trừ, có phải như vậy hay không? Liễu Vô Tà gật gật đầu, hắn đối Huyền Vũ thần mai rùa không có hứng thú, thần toán một đường, vốn là nghịch thiên hành sự, Hàn Phi Tử bởi vậy suýt nữa chôn vùi chính mình tánh mạng. N. Duyên Linh gật gật đầu, năm đó Đinh Nghiêu Tử giết hắn lúc sau, ở bản thể bên trong, gieo cấm chú, chỉ cần tìm được bản thể, là có thể cởi bỏ cấm chú, hoặc là chém giết Đinh Nghiêu Tử, cấm chú tự nhiên giải trừ. Hảo, hôm nay ta liền trợ ngươi cởi bỏ cấm chú. Liễu Vô Tà lạnh băng ánh mắt, quét về phía Thiên Tử Liên Minh thành viên, cùng với Đinh Nghiêu Tử, Thiên Tử Liên Minh cùng hắn sớm đã không chết không ngừng. Sát lên không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Đến nỗi Đinh Nghiêu Tử, đã xúc phạm thiên đạo, giết hắn, tương đương thay trời hành đạo, ngươi phải cẩn thận, Đinh Nghiêu Tử Chu Thiên Ma công cực kỳ lợi hại, ngàn vạn không thể làm hắn cho ngươi gieo cấm chú. Duyên Linh âm thầm nhắc nhở Liễu Vô Tà, năm đó hắn chính là ăn Đinh Nghiêu Tử mệt, mới bị gieo cấm chú, làm hại hắn vẫn luôn bảo trì hài đồng chi thân. Liễu Vô Tà gật gật đầu, liền tính Duyên Linh không nói, hắn cũng có thể cảm giác ra tới, Đinh Nghiêu Tử thực không đơn giản. Cùng nhau thượng, Đinh Nghiêu Tử quát chói tai một tiếng, làm Thiên Tử Liên Minh cao thủ, tốc độ cao nhất công kích Liễu Vô Tà, đối mặt gần 10 tên chết hầu, Liễu Vô Tà thờ ơ, ngón tay một chút, từng đạo vô tình lưỡi dao gió, quét ngang mà ra, suy suy suy, này đó chết hầu ở Liễu Vô Tà trong tay, đi bất quá nhất chiêu, liền toàn bộ bị chém giết. Đứng ở bốn phía những cái đó dị tộc còn có tu sĩ, vẻ mặt kinh hãi chi sắc, mấy ngày không thấy, Liễu Vô Tà tu vi càng thêm khủng bố, này đến ít với đệ nhất nguyên thần mở ra đệ tam thức hải. Đệ nhị nguyên thần tuy rằng còn không có sáng lập ra tới, đã có một ít mặt mày. Chém giết Thiên Tử Liên Minh chết hầu sau, Liễu Vô Tà đi bước một chiều Đinh Nghiêu Tử đi đến. Mỗi đi một bước, chung quanh thiên địa thế nhưng đi theo đong đưa một chút. Đinh Nghiêu Tử thấy thế, thế nhưng ở đi bước một lui về phía sau, ngươi là chính mình động thủ, vẫn là ta thân thủ ninh hạ đầu của ngươi. Liễu Vô Tà ngữ khí âm lãnh đến cực điểm, đối đãi thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử Liên Minh người, sẽ không có một tia cảm tình. Chương 2840 huyết linh chú. Liễu Vô Tà đi phía trước một bước, hoảng sợ hồn lực, đem chung quanh không gian giam cầm ở, để tránh bị Đinh Nghiêu Tử đào tẩu. Đinh Nghiêu Tử vừa chết, tương đương chặt đứt Tiêu Vô Pháp phụ tá đắc lực, làm Thiên Tử Liên Minh tương gân đoạn cốt, mất đi tiên chi môn, về sau làm rất nhiều sự tình, liền sẽ bó tay bó chân. Các đại tông môn, kỳ thật đều có cùng loại thần toán đường khẩu, tỉ như Thiên Đạo sẽ phong linh viện, trước mắt liền từ Duyên Linh tạm thời xử lý. Bích Giao Cung tuy rằng không có thành lập thần toán đường khẩu, nhưng Ninh Trì thần toán chi thuật đồng dạng lợi hại, năm đó Thủy Giao Tiên Đế hẳn là chính là nhìn chúng nàng thần toán chi thuật, mới đưa này mời chào tiến vào. Thiên địa cách cục thời khắc đều ở biến hóa, nếu theo không kịp thời đại phát triển, thực mau liền sẽ bị thời đại vứt bỏ rớt. Liễu Vô Tà, ngươi dám giết ta, ta sẽ làm ngươi đời đời kiếp kiếp sống ở thống khổ bên trong. Đinh Nghiêu Tử trong lòng rất rõ ràng, hắn căn bản không phải Liễu Vô Tà đối thủ, trong ánh mắt tản mát ra yêu dị ánh sáng. Vô Tà, đừng làm hắn thi triển tà thuật, mau giết hắn. Duyên Linh lớn tiếng nói, Đinh Nghiêu Tử lợi hại nhất chính là cấm chú thuật, có thể cầm tù hết thảy. Liễu Vô Tà mày nhăn lại, có loại dự cảm bất hảo. Một đoàn vô hình năng lượng đang ở bốn phía ấp ủ, ngón tay một chút, định thần ấn tế ra. Đinh Nghiêu Tử bị giam cầm tại chỗ, nhân cơ hội này tế ra một đạo hồn kiếm thẳng đến Đinh Nghiêu Tử thủ cấp. Liễu Vô Tà, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp chịu huyết linh quấn thân, làm ngươi nhận hết thống khổ mà chết. Đinh Nghiêu Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, không chờ hồn kiếm tới gần, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số hắc khí tràn ngập bốn phía, đuổi chú ấn. Duyên Linh không muốn sống mà xông lên, đánh ra từng đạo đuổi chú ấn, đem Liễu Vô Tà chung quanh hắc khí xua tan. Đây chính là Đinh Nghiêu Tử dùng chính mình sinh mệnh suy diễn ra tới cấm chú, liền tính là thần đều không có biện pháp phá giải. Duyên Linh thi triển đuổi chú ấn, chỉ là chậm lại cấm chú phát triển, lại không cách nào hóa giải. Liễu Vô Tà sững sờ ở tại chỗ, cũng không có nhận thấy được thân thể có cái gì khác thường. Hắc khí phóng thích kia một khắc, hắn thi triển thuận gió quyết, đã sớm tránh đi. Vì sao Duyên Linh như thế đại kinh tiểu quái, bên ngoài những cái đó tu sĩ, cho rằng sẽ là một hồi vui sướng tràn trề đại chiến. Ai từng tưởng, chiến đấu còn không có bắt đầu liền kết thúc, Đinh Nghiêu Tử lựa chọn tự sát, gieo ác độc nhất nguyền rủa, này liền kết thúc. Đứng ở bốn phía những cái đó tu sĩ còn không đã ghiền, cho rằng Đinh Nghiêu Tử khẳng định không cam lòng như vậy chết đi. Khi sư diệt tổ, lại sáng tạo tiên chi môn, sao có thể cam tâm tự sát, tuyệt phi các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Căn cứ đồn đãi, Đinh Nghiêu Tử tu luyện Chu Thiên Ma Công, cửa này ma công cực kỳ quỷ dị, có thể chết mà sống lại. Một ít thế hệ trước, lắc lắc đầu, xoay người rời đi nơi này, để tránh lây dính cấm chú. Không nghĩ tới cái này Đinh Nghiêu Tử, đem chính mình luyện chế thành cấm chú, vẫn là ta đại ý, liên lụy ngươi. Duyên Linh đi tới, vẻ mặt tự trách chi sắc, nếu không phải bởi vì chính mình, cũng sẽ không liên lụy đến Liễu Vô Tà, làm hại hắn bị gieo cấm chú. Đinh Nghiêu Tử không phải đã chết sao, ngươi có cái gì nhưng tự trách. Liễu Vô Tà nhưng thật ra không để bụng, làm Duyên Linh không cần tưởng quá nhiều, chém giết Đinh Nghiêu Tử, trong thân thể hắn cấm chú, rốt cuộc hóa giải, thân thể thực mau là có thể khôi phục người bình thường trạng thái. Sự tình không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, loát khởi ngươi cánh tay trái nhìn xem. Diên Linh càng thêm áy náy, vừa rồi liền không nên làm Liễu Vô Tà tham dự, chính mình cùng Đinh Nghiêu tử đồng quy vu tận đó là. Liễu Vô Tà tò mò mà loát khởi bên trái tay áo, không cấm nhíu nhíu mày, bên trái cánh tay mặt trên, không biết khi nào, xuất hiện một đạo màu đen hoa văn, giống như một cái đen thui con giun, dùng sức trà sát, màu đen hoa văn không chút sứt mẻ, phảng phất được khảm ở hắn huyết nhục giống nhau. Liễu Vô Tà tế ra hồn kiếm, chuẩn bị đem này khối huyết nhục cắt bỏ. Vô dụng, đây là ác độc nhất huyết linh chú, liền tính là chém đứt cánh tay cũng vô dụng, hắn nguyền rủa chính là vận mệnh của ngươi, mà không phải ngươi thân thể. Diên Linh lắc lắc đầu, trong thân thể hắn cấm chú, nguyền rủa chính là hắn thân thể, đời đời kiếp kiếp vô pháp trưởng thành, mà Liễu Vô Tà chung cấm chú, lại là hiếm thấy vận mệnh chú. Cái gì là huyết linh chú? Liễu Vô Tà đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, liền ở vừa rồi, chính mình nguyên thần, giống như cảm giác tới rồi nguy hiểm, một cổ hàn ý, từ lòng bàn chân thẳng đến trán. Huyết linh chú, cũng xưng là vận mệnh chú, loại này cấm chú yêu cầu lấy huyết vì dẫn, lấy mệnh vì linh, thi chú giả cả đời chỉ có thể thi chú một lần. Bị thi chú giả, vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi thi chú giả khống chế. Diên Linh đơn giản cấp Liễu Vô Tà giảng giải một chút huyết linh chú lai lịch. Dù cho là hắn, lấy huyết linh chú đều không có biện pháp, nhưng có phá giải phương pháp. Hai người trở lại trên mặt đất, đại bộ phận tu sĩ đều đã rời đi. Theo ta được biết, không ai có thể phá giải huyết linh chú. Diên Linh cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới, Đinh Nghiêu tử cư nhiên nắm giữ huyết linh chú loại đồ vật này. Huyết linh chú thất truyền vô số năm, liền tính tu luyện Chu Thiên Ma Công, cũng nắm giữ không được huyết linh chú. Xem ra Đinh Nghiêu tử mấy năm nay, hẳn là được đến mặt khác kỳ ngộ. Huyết linh chú sẽ ảnh hưởng ta tu luyện sao? Liễu Vô Tà đảo không phải thực để ý, chỉ là cấm chú mà thôi, chỉ cần không chậm trễ hắn tu luyện, chậm trễ hắn trưởng thành, liền tùy hắn đi thôi. Cụ thể ta còn không rõ ràng lắm, rốt cuộc huyết linh chú quá cổ xưa, liền một ít sách cổ chung đều không có ghi lại. Chờ trở về lúc sau, ta nhất định tưởng, ta nhất định nghĩ cách phá giải ngươi trong cơ thể huyết linh chú. Duyên Linh lắc lắc đầu, huyết linh chú ở thái cổ thời kỳ từng xuất hiện quá một lần, giống như phù dung sớm nở tối tàn, thực mau lại biến mất, khi cách mấy chục vạn năm, có thể nhớ kỹ huyết linh chú tu sĩ, phỏng chừng không mấy cái. Ngươi không cần tự trách, mọi việc đều là thiên định, nếu ông trời nhất định phải diệt ta, kia ta vận mệnh đã như vậy. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Duyên Linh bả vai, ý bảo hắn không cần tự trách, bằng hữu gặp nạn, hắn không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, tùy ý Duyên Linh bị thiên tử liên minh người giết chết. Chỉ là bọn hắn từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới, Đinh Nghiêu tử thế nhưng nắm giữ thất truyền đã lâu huyết linh chú. Không đến vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý thi triển, rốt cuộc huyết linh chú cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Người yên tâm, dù cho là liều mạng này mệnh, ta cũng phải tìm đến phá giải huyết linh chú phương pháp. Trung chú giả, giai đoạn trước không cảm giác được cái gì, theo thời gian trôi đi, huyết linh chú sẽ cắm rễ ngươi huyết mạch bên trong, sẽ thừa nhận một ít thường nhân sở không thể thừa nhận thống khổ. Chờ trở lại thiên đạo sẽ, ta lập tức luyện chế đuổi chú đan, trợ giúp ngươi giảm bớt thống khổ. Duyên Linh hít sâu một hơi, hắn biết rõ, tự trách giải quyết không được vấn đề, hiện tại phải làm là giải quyết Liễu Vô Tà trong cơ thể huyết linh chú. Dù cho là bất cứ giá nào này mệnh, cũng không tiếc. Nghe được Duyên Linh nói như vậy, Liễu Vô Tà thực vui mừng, không khí nhẹ nhàng rất nhiều. Mấy năm nay Liễu Vô Tà trải qua nhiều ít sóng to gió lớn, cái gì nguy nan không có gặp được quá, nho nhỏ huyết linh chú mơ tưởng vây khốn hắn. Đệ nhất nguyên thần chém giết Trương gia hai tên tiên đế sau, cường thế nhằm phía dư lại năm người, cao ma trường hình thành thần bí ấn ký, đối Liễu Vô Tà tới nói khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Chúng ta đi mau. Khương Thuận ý thức được không thích hợp, trước mắt Liễu Vô Tà muốn so với hắn tưởng còn muốn khủng bố đến nhiều, có thể là bên này đại chiến ảnh hưởng. Đi ngang qua nơi đây một ít tu sĩ đang ở lặng lẽ tới gần, là Liễu Vô Tà cùng những cái đó thái cổ gia tộc. Bọn họ như thế nào đánh nhau rồi? Tới rồi tu sĩ, nghỉ chân phụ cận núi non, thưởng thức này có 102 đại chiến. Kỳ quái, ta nhớ rõ Liễu Vô Tà bị ma trục đuổi giết thời điểm ở cái kia phương hướng, như thế nào không thể hiểu được chạy đến bên này? Vài tên tu sĩ nghi hoặc nói, không lâu trước đây, bọn họ mới từ Hoàng Thành bên kia lại đây, lúc ấy Liễu Vô Tà bị ma trục một đường đuổi giết. Theo lý thuyết, như vậy đoạn thời gian nội, Liễu Vô Tà không có khả năng chạy đến nơi đây tới. Bọn họ lại không biết, bị ma trục đuổi giết chính là đệ nhị nguyên thần, như cũ ở Tây Bắc phương hướng, mà giờ phút này đại chiến chính là đệ nhất nguyên thần. Cùng đệ nhị nguyên thần cách xa nhau hàng tỷ, hết thảy cho ta lưu lại đi. Liễu Vô Tà há có thể thả bọn họ rời đi, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, nếu cùng thái cổ gia tộc không chết không ngừng, vậy tưởng hết mọi thứ biện pháp, suy yếu thực lực của bọn họ, luyện thần không ra, ai cùng tranh phong, phóng nhãn thiên hạ, hiện giờ có thể uy hiếp người của hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạnh mẽ hồn lực, hình thành một đạo hồn vực, đem dư lại 5 người, cầm tù tại chỗ, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Hắn hồn lực, như thế nào so với chúng ta cường nhiều như vậy? U Dương Hoài Ninh giống to, kêu to, vẻ mặt không dám tin tưởng. Lúc này mới qua đi bao lâu, Liễu Vô Tà nguyên thần đã đạt tới, bọn họ liền nhìn lên tư cách đều không có. Cao huynh, mau nghĩ cách a. Khương Thuận có chút luống cuống, hắn là Khương gia lão tổ, còn không muốn chết ở chỗ này, lần này tiến vào tiên giới, làm cho bọn họ được lợi không nhỏ, không ra một năm là có thể đột phá đến luyện thần cảnh, đổi làm là ai đều không muốn chết ở chỗ này. Không ngừng là Khương Thuận, U Dương Hoài Ninh đồng dạng không muốn chết. Đối mặt Liễu Vô Tà kia mạnh mẽ hồn vực, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Thiên tử liên minh, ngồi ngay ngắn Tu La Thanh Long trong chén Khương gia tiên đế. Mặt nếu cho tàn, liền ở vừa rồi không lâu, Trương gia hai tên tiên đế thân thể, thẳng tắp mà ngã xuống, hơi thở toàn vô, ý nghĩa bọn họ chết ở kinh thế hoàng triều di trì. Đi ra Tu La Thanh Long chén, đem bên này phát sinh sự tình, lập tức báo cáo cấp thái cổ gia tộc, thu được tin tức kia một khắc, các đại thái cổ gia tộc, rất là khiếp sợ, đang ở phái người tiến đến, ngăn cản Cao Ma Trường bọn họ, lập tức rút về đi. Sự tình có chút vượt quá bọn họ đoán trước, một khi sở hữu tiên đế toàn bộ chết vẫn, đối này đó thái cổ gia tộc tới nói, sẽ là không thể thừa nhận chi trọng. Gia tộc tiêu phí mấy chục vạn năm, mới ra đời như vậy mấy tôn tiên đế, cơ hồ sắp bị Liễu Vô Tà giết sạch rồi, giết chóc còn ở tiếp tục. Liễu Vô Tà khống chế bọn họ sau, trong ánh mắt toát ra hung hãn chi khí, đệ nhị nguyên thần tao ngộ huyết linh chú sự tình, đệ nhất nguyên thần đã biết được. Giờ phút này đệ nhất nguyên thần, nội tâm có được vô cùng sát ý, yêu cầu giết các ngươi mấy cái, lấy tiết trong lòng chi hận, chính mình cùng bọn họ không oán không thù, vì sao phải hùng hổ dọa người, nếu không phải thái cổ gia tộc, hai đại nguyên thần sớm đã xác nhập, lại như thế nào sẽ trung đinh nghiêu tử huyết linh chú. Kiếm ra, Cao Ma Trường đôi tay kết ấn, lệnh người hít thở không thông hồn lực, từ trong thân thể hắn trào ra, hội tụ thành một đạo vô cùng trường kiếm, đây chính là bình thường hồn kiếm, thế nhưng là thực chất. Không nghĩ tới Cao Ma Trường cùng hắn giống nhau, nguyên thần nội tự thành không gian, mang theo tiến vào một quả trường kiếm, Liễu Vô Tà nguyên thần chung không gian, thật lớn vô cùng, mà Cao Ma Trường cô đọng ra tới không gian, miễn cưỡng chứa đựng một quả trường kiếm, giữa hai bên, không thể so sánh. Chương 2841 quy mô tiến công. Sắc bén trường kiếm, xé mở không khí lực cản, ở Cao Ma Trường hồn lực thêm vào dưới, thế nhưng thi triển ra tuyệt đỉnh kiếm thuật, tình huống đối Liễu Vô Tà cực kỳ bất lợi, hắn nguyên thần, hiện giờ có thể vận dụng như cũ là hồn thuật, vô pháp vận dụng tiên thuật. Đối mặt nổ bắn ra tới trường kiếm, Liễu Vô Tà mặt vô biểu tình, ánh mắt ngược lại toát ra một tia trào phúng chi sắc. Ngươi cho rằng tế ra trường kiếm là có thể giết ta sao? Thật là buồn cười, đến xương tiếng cười, làm Khương gia còn có U Dương gia tộc tiên đế, ý thức được mãnh liệt bất an, tiến vào tiên giới phía trước, bọn họ mỗi người tâm cao khí ngạo, vẫn chưa đem tiên giới để vào mắt, dù cho là thiên tử liên minh, cũng chỉ là bọn họ lợi dụng đối tượng. Hiện tại xem ra, Liễu Vô Tà xa muốn so với bọn hắn tưởng còn muốn đáng sợ. Diệp Hồng Y cùng Ninh Trì bọn họ nôn nóng vạn phần, lại không có bất luận cái gì biện pháp, đối mặt Cao Ma Trường bậc này tuyệt thế cao thủ, bọn họ đi lên cũng là bạch bạch chịu chết. Liền ở trường kiếm khoảng cách Liễu Vô Tà còn có 10 mét xa kia một khắc, Liễu Vô Tà duỗi tay nhất chiêu, oanh, cực đại thần kiếm tháp ầm ầm tạp hướng Cao Ma Trường tế ra tới trường kiếm. Thình lình xảy ra một màn, không chỉ có đánh đến Cao Ma Trường bọn họ trở tay không kịp, bao gồm Ninh Trì bọn họ đều là vẻ mặt ngốc. Liễu Vô Tà nguyên thần bên trong như thế nào cất giấu một cái như thế quái vật khổng lồ, răng rác xông tới trường kiếm, bị thần kiếm tháp nhẹ nhàng nghiền nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Thần kiếm tháp chính là kinh thế hoàng chủ tự mình rèn, bên trong rất nhiều tài liệu đến từ thiên vực, há là nho nhỏ tinh đế khí có khả năng ngăn cản. Chấn vỡ trường kiếm sau, thần kiếm tháp phóng xuất ra vạn trượng ánh sáng, áp chế bọn họ tiến công. Thần kiếm tháp chủ yếu tác dụng là tu luyện bí thuật, Liễu Vô Tà dùng nó tới ngăn trở Cao Ma lớn lên trường kiếm. Đảo cũng là vật tẫn kỳ dụng, chính mắt thấy trường kiếm nứt toạc, Cao Ma lớn lên một lòng trầm tới rồi đáy cốc. Trường kiếm là hắn cuối cùng át chủ bài, mất đi trường kiếm, bọn họ ưu thế không còn sót lại chút gì. Các ngươi còn có cái gì thủ đoạn, cùng nhau dùng ra đến đây đi. Liễu Vô Tà thu hồi thần kiếm tháp, đi bước một chiều bọn họ đi tới, mỗi đi một bước bọn họ năm cái liền lui về phía sau một bước, chung quanh đã bị hồn vực bao trùm, muốn đào tẩu đều là một loại hy vọng xa vời. Liễu Vô Tà, chúng ta đến từ thái cổ gia tộc, ngươi nếu là dám giết chúng ta lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Hằng mở miệng nói chuyện, tuy rằng bọn họ tại gia tộc là lão tổ giống nhau nhân vật, nhưng là ở bọn họ trong mắt, mặt trên còn có càng cường đại lão tổ, tu vi càng là sâu không lường được, đạt tới luyện thần cảnh, thật là ồn ào. Liễu Vô Tà lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, cường thế ra tay, chém giết bọn họ sau, mau chóng cùng đệ nhị nguyên thần hội hợp, bởi vì đệ nhị nguyên thần bên kia lại xuất hiện xung đột, đệ nhị nguyên thần cùng Duyên Linh đang muốn rời đi, nơi xa xẹt qua tới vài đạo bóng người. Liễu huynh đệ, đi mau, ma tộc biết được ngươi ở chỗ này, đã đem nơi đây vây quanh, là Thiên Đô thành tứ đại hộ pháp, đã thành công hội hợp, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, Thu Kinh Tiên Đế thế nhưng cũng ở trong đó, liền sợ bọn họ không tới. Liễu Vô Tà trong mắt, thẩm thấu ra vô tận sát khí, bị Đinh Nhiêu Tử gieo huyết linh chú, làm hắn tâm tình thực khó chịu, yêu cầu một hồi giết chóc, tới bình ổn nội tâm phẫn nộ. Sự tình không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, mà trục chỉnh hợp không ít dị tộc, khí thế ngập trời, ngươi hiện tại rời đi, còn có chạy trốn cơ hội. Thu Kinh Tiên Đế ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, làm hắn lý trí một chút, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm, mà trục nãi thần cốt cảnh, khí thế ngập trời, đã nhiều ngày không biết cắn nuốt nhiều ít bảo vật, tu vi đã đạt tới tích toàn thịnh thời kỳ, đa tạ các vị hảo ý, ta ý đã quyết, không cần lại khuyên. Liễu Vô Tà biết bọn họ là hảo ý, có thể là đã chịu huyết linh chú ảnh hưởng, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình như là thay đổi một người, cực kỳ thị huyết, khát vọng giết chóc, này cũng không phải là hảo hiện tượng, cố tình còn khắc chế không được chính mình. Nếu ngươi đã quyết định, chúng ta đây lưu lại, bồi ngươi cùng tác chiến. Thiên Lan hộ pháp đi ra, quyết định lưu lại trợ giúp Liễu Vô Tà. Phía trước nếu không phải Liễu Vô Tà, Huyền Dễ sớm đã chết vào cùng kỳ chi khẩu, xem như báo đáp ân cứu mạng, đa tạ. Liễu Vô Tà vẫn là khách khí mà nói một câu, đối mặt ma trục vây công, bọn họ còn nguyện ý lưu lại, này phân ân tình hắn nhớ kỹ trong lòng. Nơi xa đường chân trời cuốn lên cuồn cuộn bụi bặm, nơi nơi đều là ma tộc, liền tính muốn chạy trốn, giờ phút này cũng không còn kịp rồi, ma tộc số lượng quá nhiều, hơn nữa hàng ngàn hàng vạn dị tộc, bốn phía sớm bị phong tỏa. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng sờ sờ trên cổ tay màu lục đậm ấn ký, mặt khác ma tộc không đáng để lo, làm hắn kiêng kỵ vẫn là ma trục, bằng vào đả thần tiên, liền tính không thể đánh chết ma trục, cũng có thể làm này bị thương nặng. Đệ nhất nguyên thần đi bước một ép sát, cao ma trường bọn họ rốt cuộc luống cuống, nên kết thúc, ngón tay một chút, từng đạo sắc bén lưỡi dao gió, giống như thần binh lợi khí, quét ngang trời cao, răng rác, cái thứ nhất bị chém xuống, là cao một con hạc đầu. Thiên Đô thành thời điểm, nếu không phải hắn từ giữa kích động, này đó thái cổ gia tộc, sao có thể cùng chính mình là địch, mồm to cắn nuốt, đem cao một con hạc nguyên thần, đường trường cắn nuốt rớt, vô tận hồn lực, dũng mãnh vào chính mình hồn hải, như thế khủng bố một màn, làm dư lại bốn người, sợ tới mức thân thể thẳng run run, giờ phút này Liễu Vô Tà, không phải một người, mà là một tôn chọn người mà phệ mãnh thú. Liễu Vô Tà, ngươi chính là một cái kẻ điên, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta thái cổ gia tộc trả thù sao? U Dương Hoài Ninh cuồng loạn, hắn không muốn chết, càng không hy vọng lấy như thế nghẹn khuất phương thức chết đi. Trả thù, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười lạnh, ta không giết các ngươi liền sẽ không trả thù sao? Thanh âm lạnh nhạt cực kỳ, từ lúc bắt đầu, bọn họ thái cổ gia tộc liền không tính toán buông tha chính mình. Kia hắn hà tất cùng đối phương khách khí, một phen lời nói, hỏi ở bọn họ, Thiên Đô thành Hoàng Kim Đại Điện thời điểm, chính mình có gì sai, bọn họ vì sao phải liên hợp lại nhằm vào chính mình? Thần Mặt Trời Dịch cũng hào, chú ghét bảo cốt cũng thế, bậc này nghịch thiên chi bảo, vốn chính là vật vô chủ, đại gia các bằng bản lĩnh, liền bởi vì bọn họ là thái cổ gia tộc, liền có thể muốn làm gì thì làm, mạnh mẽ bá chiếm bảo vật, hiện giờ bị Liễu Vô Tà thu hoạch, lại đứng ra trang vô tội, thật đúng là buồn cười cực kỳ. Đối mặt Liễu Vô Tà chất vấn, bọn họ biểu tình có vẻ vô cùng tái nhợt, một khi đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng chết đi. Khương Thuận bất cứ giá nào, quyết định dùng tự bạo phương thức, cũng muốn lôi kéo Liễu Vô Tà cùng nhau đệm lưng, dù sao đều là vừa chết, còn không bằng đại gia đồng quy vu tận, chỉ bằng các ngươi, cũng vọng tưởng kéo ta cùng chết, cho các ngươi kiến thức một chút, ta chân chính lực lượng. Liễu Vô Tà phát ra khinh miệt tiếng cười, tiếng nói vừa dứt, đệ tam thức hải hoàn toàn mở ra, tam đại thức hải, hơn nữa hồn trong biển lực lượng, hội tụ cùng nhau, hình thành một đạo kinh thiên hồn kiếm, tế ra kia một khắc, thiên địa biến sắc, tụ tập ở nơi xa những cái đó tu sĩ, sợ tới mức thân thể một cái lảo đảo, từ đỉnh núi trực tiếp lăn xuống đi. Cao ma trường bọn họ mặt nếu cho tàn, đối mặt kinh thế hồn kiếm, thế nhưng sinh không dậy nổi một tia phản kháng lực đạo. Bọn họ nguyên thần, bị trấn áp tại chỗ, đừng nói tự bạo, liền hoạt động một chút đều thực khó khăn. Luyện thần cảnh, ngươi thế nhưng đột phá đến luyện thần cảnh. Cao ma mặt dài thượng, lần đầu tiên toát ra hoảng sợ chi sắc, hắn chính là cao gia trừ bỏ luyện thần lão tổ ở ngoài, cường đại nhất tiên đế cảnh, liền hắn đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, huống chi là những người khác, không có khả năng. Luyện thần cảnh sao có thể như thế dễ dàng đột phá? Liền tính là thái cổ thời kỳ, cũng không có hơn 20 tuổi luyện thần cảnh. U Dương Hoài Ninh vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng, cho rằng này hết thảy đều là giả, đều là biểu hiện giả dối. Liễu Vô Tà tuổi quá tuổi trẻ, như thế tuổi trẻ luyện thần cảnh, khó trách bọn họ vô pháp tiếp thu. Sự thật liền bãi ở bọn họ trước mặt, không chấp nhận được bọn họ không tin. Người khác không biết, cao ma trường chính là được đến luyện thần lão tổ chỉ điểm qua. Lão tổ trên người tản mát ra hơi thở, cùng Liễu Vô Tà tản mát ra hơi thở không có sai biệt. Đây là luyện thần cường giả, kinh thế thần kiếm, giống như Hạo Nguyệt trên cao, bốn người thủ cấp, toàn bộ chuyển nhà, bị Liễu Vô Tà nhất kiếm phong hầu, chém giết bọn họ sau, Liễu Vô Tà không hề có vui vẻ bộ dáng, bởi vì đệ nhị nguyên thần, bị xưa nay chưa từng có đánh sâu vào, mà trục thực giảo hoạt, lợi dụng rất nhiều dị tộc, tiêu hao Liễu Vô Tà hồn lực, thẳng đến hắn hồn lực hao hết, lại chậm rãi thu hoạch, những cái đó dị tộc không dám không từ, ai dám không từ, liền sẽ bị ma trục giết chết, trừ bỏ dị tộc ở ngoài, còn có số ít nhân tộc, cũng bị ma trục khống chế được, Thiên Đô Thành tứ đại hộ pháp, cùng với Thu Kinh Tiên Đế, nháy mắt đầu nhập đến chiến đấu giữa đi, Liễu huynh, ta tới trợ ngươi giúp một tay, nơi xa, truyền đến một đạo thanh âm, vô cực thế giới thiếu hoàng chủ hóa thành một đạo sao băng, dừng ở Liễu Vô Tà trước mặt, cùng nhau gia nhập chiến đoàn, Vô Tà, ta tới trợ ngươi, ngay sau đó, Thương Vân Tông chủ hiện thân, tiên giới các đại tông môn cường giả, lục tục xuất hiện, Bạch Hóa Môn gia nhập chiến đấu, Đông Tinh Đảo gia nhập chiến đấu, Cực Quang Động gia nhập chiến đấu, Linh Lung Thư Viện gia nhập chiến đấu, Long Uyên gia tộc gia nhập chiến đấu, ngắn ngủn nháy mắt, vượt qua hơn 20 cái tông môn, bất luận là siêu nhất lưu tông môn, vẫn là nhị lưu tông môn, cùng với một ít nhị lưu gia tộc, sôi nổi gia nhập chiến đoàn bên trong, có thể là đã chịu bọn họ ảnh hưởng, tới rồi rất nhiều tán tu, cùng với mặt khác không có bị khống chế dị tộc, thế nhưng cũng gia nhập chiến đoàn, Thái Thản tộc tiến đến tương trợ, một chi thần bí đại quân, ngang trời xuất thế, bọn họ xuất hiện kia một khắc, đem ma tộc đại quân, xé mở một đạo chỗ hổng, Á Bá, ngươi cũng tới, nhìn đến Á Bá kia một khắc, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia ý cười, thấy nhiều người như vậy nguyện ý duy trì chính mình, nội tâm vẫn là thực vui mừng, phía trước thành lập hộ vệ đội, rốt cuộc khởi tới rồi hiệu quả, hiện giờ tiên giới lực ngưng tụ, càng ngày càng cường, kinh này một trận chiến sau, tin tưởng tiên giới càng thêm đoàn kết, Trùng gia trợ Liễu huynh giúp một tay, Trùng Phi Trần xuất lĩnh Trùng gia cao thủ, nhanh chóng đổi tới, tiến đến ngăn chặn ma tộc, Liễu Vô Tà bị ma tộc vây công tin tức, rất sớm phía trước liền truyền ra tới, nay đó gia tộc còn có tông môn, đang ở mã bất đình đề tới rồi, rốt cuộc vẫn là đuổi kịp, thành công ngăn lại ma tộc đại quân, ma tộc ở kinh thế hoàng triều sở làm hết thảy, hoàn toàn chọc giận nhân tộc, nhìn từng cái quen thuộc gương mặt, Liễu Vô Tà nội tâm vô cùng kích động, cảm tạ đại gia tiến đến viện trợ, hôm nay bất tử, ta nhất định mở tiệc chiêu đãi đại gia, đáp tạ hôm nay chi tình, Liễu Vô Tà hào hùng vạn trượng, trong lòng áp lực cảm xúc, tiêu tán không ít, nói xong, sắc bén ánh mắt, tỏa định ma đàn trung ma trục, chỉ cần ma trục vừa chết, dư lại ma tộc không đáng để lo. Chương 2842 hỗn chiến, có bọn họ tương trợ, phía chính mình áp lực giảm bớt rất nhiều, đối mặt gần trăm vạn ma tộc đại quân, hơn nữa gần vạn danh dị tộc, đối hắn tạo thành cực đại đánh sâu vào, tuy rằng hắn nguyên thần mạnh mẽ, như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ hao hết hồn lực mà chết, ma trục như cũ ở chỉ huy ma tộc, thế nhưng diễn biến ra tới chư thiên ma trận, đem tiến đến viện trợ này đó nhân tộc cường giả, toàn bộ cầm tù trong đó, rất khó thoát khỏi, chiến trường bên ngoài, còn tụ tập đại lượng tu sĩ, từng cái sự không liên quan mình, không muốn tham dự tiến vào, không hổ là ma tộc lão tổ, thế nhưng có thể tổ kiến ma trận công kích, như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, tụ tập ở nơi xa số ít nhân tộc tu sĩ, đang ở khe khẽ nói nhỏ, tiến đến viện trợ này đó nhân tộc, liên tục đánh sâu vào rất nhiều lần, bị ma trục bố trí ma trận chặt chẽ vây khốn, rất khó xé mở chỗ hổng, đạp đạp đạp, rất nhiều dị tộc, bọn họ bước chỉnh tề nện bước, chiều Liễu Vô Tà hoành xông tới, ngày đó dị tộc sớm bị ma trục luyện hóa, khống chế bọn họ nguyên thần, chỉ có thể nghe theo ma tộc mệnh lệnh, Liễu Vô Tà biểu tình ngưng trọng, lần này ma tộc hiển nhiên là có bị mà đến, tiến đến viện trợ này đó nhân tộc tu sĩ, bọn họ nguyên thần, không có Liễu Vô Tà như vậy mạnh mẽ, bị áp chế sau, rất khó làm ra hữu hiệu tiến công, kinh thế hoàng ấn, Liễu Vô Tà rơi vào đường cùng, tế ra kinh thế hoàng ấn, cuồn cuộn hơi thở, thổi quét bốn phía, đem vây khốn những cái đó ma tộc, toàn bộ sốc bay ra đi, đánh chết gần vạn danh ma tộc, nhân tộc lúc này mới có thể thở dốc, này đã không phải bình thường nhân ma đại chiến, đã diễn biến thành 3000 thế giới hỗn chiến, gần trăm cái chủng tộc tham dự tiến vào, trường hợp kiểu gì đồ sộ, thao tác một lần kinh thế hoàng ấn, nguyên thần trung hồn lực, tiêu hao gần một nửa tả hữu. Tiểu Oa Nhi, ngươi rốt cuộc bỏ được tế ra kinh thế hoàng ấn, ngươi hồn lực hẳn là không đủ để thi triển lần thứ hai đi, ma trục phát ra hài hước tiếng cười, đối với ma tộc chết sống, hắn cũng không để ý, hắn mục tiêu là Liễu Vô Tà, cùng với trong tay hắn kinh thế hoàng ấn, lợi dụng ma tộc vây khốn này đó nhân tộc, mục đích chính là buộc Liễu Vô Tà thi triển kinh thế hoàng ấn. Kinh thế hoàng ấn nãi luyện thần khí, mạnh mẽ thúc dục, đối Liễu Vô Tà nguyên thần tới nói, áp lực cực đại, hơi có vô ý, sẽ trực tiếp hồn lực cô quạnh mà chết. Liền tính ta hồn lực còn thừa không có mấy, giết ngươi cũng đủ, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, liền ở không lâu trước đây, đệ nhất nguyên thần đã truyền đến tin tức, đang ở tốc độ cao nhất tới rồi, không dùng được bao lâu, đệ nhất nguyên thần là có thể đến nơi đây, cho đến lúc này, sẽ là ma tộc ác mộng, hắn hiện tại phải làm, tận khả năng kéo dài thời gian, chết đã đến nơi, còn như thế cuồng vọng, ma trục phát ra một tiếng thét dài, vây công nhân tộc những cái đó ma tộc, nhanh chóng động lên, giết sạch bọn họ, một cái không lưu, ma trục ngón tay một chút, mấy chục vạn danh ma tộc, bước đều nhịp nện bước, nhằm phía Long Uyên gia tộc, còn có Trùng gia, Á Bá xuất lĩnh tộc nhân, đang ở ra sức phản kháng, Thiên Đô thành tứ đại hộ pháp, tổ kiến một bộ trận pháp, miễn cưỡng ngăn cản ở gần vạn đại quân, đáng sợ không phải này đó bình thường ma tộc, mà là ma trục lợi dụng luyện thần chi thế, ngăn chặn bọn họ, đạt tới tiên đế cảnh, tuyệt phi dựa số lượng là có thể thủ thắng, chỉ dựa vào ma trục một ma, liền có thể quét ngang ở đây sở hữu chủng tộc, sát, Liễu Vô Tà ti triển thuận gió quyết, giống như một đạo sao băng, nhảy vào ma đàn bên trong, bắt đầu không kiêng nể gì tàn sát, từng đạo lưỡi dao gió, quét ngang mà ra, giống như gió tu cuốn hết lá vàng, ngắn ngủn nửa tức thời gian, chém giết mấy ngàn danh ma tộc, lão tổ, không thể chờ đợi, chúng ta tiêu hao không dậy nổi, ma trục không để bụng ma tộc sinh tử, nhưng là tạp môn thánh tử, còn không có mạch tạp tích thánh tử bọn họ, tâm đều ở lấy máu, chết đi này đó ma tộc, đều là bọn họ trong bộ lạc tinh nhuệ bộ phận, chết càng nhiều, ma tộc chỉnh thể thực lực liền sẽ giảm xuống, ma trục làm sao không nghĩ chạy nhanh giết Liễu Vô Tà. Hắn hiện tại đã muốn trấn áp Thiên Đô thành tứ đại hộ pháp, còn phải đối phó Titan tộc cùng với Thương Vân tông chủ những người đó. Dư lại này đó lực lượng, rất khó đối Liễu Vô Tà làm được một kích chí mạng. Không có Thương Vân tông chủ cùng với Titan tộc bọn họ gia nhập, ma trục hoàn toàn có thể một cặp chiến Liễu Vô Tà. Bằng vào hắn tu vi, chém giết Liễu Vô Tà, còn không phải dễ như trở bàn tay, Liễu Vô Tà chu sát tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến mấy phút thời gian, trên mặt đất chất đầy chứ ma tộc thi thể. Ông, một đạo vô hình năng lượng, thẳng bức Liễu Vô Tà mà đến, đây là nguyền rủa chi kiếm, Thiên Vô Thương ra tay, lấy lôi đình chi thế, đem nguyền rủa chi khí ngưng tụ lên, hình thành nguyền rủa một kích, Liễu Vô Tà ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thiên Vô Thương. Không có phẫn nộ, không có thù hận, Thiên Vô Thương thân là ma tộc thánh tử, hắn làm như vậy, không gì đáng trách, phá, ngón tay một chút, một đạo phong kiếm lăng không bắn ra, đem Thiên Vô Thương nguyền rủa chi kiếm nhẹ nhàng hóa giải. Nơi xa, còn có cuồn cuộn không ngừng chủng tộc tới rồi, Liễu Vô Tà, nạp mạnh tới, một đạo quát lạnh thanh, từ xa đến gần, cao ra mặt khác cường giả, xuất lĩnh Khương gia, Trương gia, U Dương gia tộc cao thủ, nhanh chóng đến, ngày đó thái cổ gia tộc, cao thủ nhiều như mây, tiến vào không ít đỉnh tiên hoàng cảnh, thuận lợi đột phá đến tiên đế, bọn họ thực xảo diệu, vẫn chưa cùng ma tộc liên hợp, mà là áp chế Thương Vân tông chủ bọn họ tiến công. Từ xưa đến nay, người ma bất lưỡng lập, nhân tộc cùng ma tộc chưa bao giờ hợp tác quá. Thiên Sơn giáo tiến đến viện trợ, Trần gia tiến đến viện trợ, Vũ gia tiến đến viện trợ, Huyết Vũ chùa tiến đến viện trợ, Thiên Vương thành tiến đến viện trợ, Bạch Hạc tông tiến đến viện trợ, Thiên Tử liên minh tiến đến viện trợ. Một lát công phu, lại là một đám người xuất hiện, bọn họ tiến đến viện trợ thái cổ gia tộc, đều không phải là viện trợ ma tộc, tình huống đột biến, nguyên bản cân bằng cục diện, nhanh chóng bị đánh vỡ. Thái cổ gia tộc cùng với Thiên Sơn giáo chờ cao thủ đuổi tới sau. Liễu Vô Tà bên này ưu thế, không còn sót lại chút gì. Câu Hóa, ngươi dám cấu kết ma tộc? Cực Quang động động chủ hét lớn một tiếng, đón nhận Câu Hóa, hai người nháy mắt đại chiến tới rồi cùng nhau. Chúng ta chỉ là tiến đến tìm Liễu Vô Tà báo thù, cùng ma tộc có gì quan hệ? Câu Hóa phát ra một tiếng cười lạnh, vẫn chưa để ý tới Cực Quang động động chủ kêu gào. Trần gia chủ, đây là chúng ta nhân tộc chi gian ân oán, các ngươi chủ động đứng ở ma tộc bên này, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ để tiếng xấu muôn đời sao? Thương Vân tông chủ cùng Trần Giang Hà chiến đấu đến cùng nhau, một bộ lời nói thấm thía nói, giao nhớ năm đó, bọn họ đều là siêu nhất lưu tông môn, hiện giờ lại rơi xuống này bước đồng ruộng, muốn mượn dùng ma tộc tay tới báo thù. Thương Vân tông chủ, các ngươi Thương Vân kiếm tông vẫn luôn trung lập, hôm nay không phải cũng là đứng ra sao, ngươi có cái gì tư cách chỉ trích chúng ta? Trần Giang Hà phát ra khinh miệt tiếng cười, mấy năm nay Thương Vân kiếm tông rất ít can thiệp mặt khác tông môn chi gian sự tình, nhưng là hôm nay bọn họ vẫn là đứng dậy, cho nên không có tư cách chỉ trích bất luận kẻ nào. Ma tộc tàn hại cùng tộc, ta thân là nhân tộc, tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, mà các ngươi không phân xanh đỏ đen trắng, lúc này đứng ra, sẽ không sợ lọt vào khắp thiên hạ khiển trách sao? Thương Vân tông chủ ngữ khí bi thương, hắn đứng ra, trừ bỏ cảm tạ Liễu Vô Tà ở ngoài, còn có một trọng nguyên nhân, ma tộc ở Cưng Thế Hoàng triều hành động, có thể nói là nhân thần cộng phẫn, thân là nhân tộc, há có thể khoanh tay đứng nhìn, tùy ý bọn họ tiếp tục săn giết, vô nghĩa thật nhiều, được làm vua thua làm giặc, thế giới này vẫn luôn như thế. Trần Giang Hà thật đúng là không để bụng người khác nghĩ như thế nào. Chờ chém giết Liễu Vô Tà, tiên giới cực mau lại sẽ biến thành bọn họ thiên hạ. Ai dám sau lưng nghị luận bọn họ, Liễu Vô Tà một ngày bất tử, bọn họ liền một ngày bất an, hỗn chiến hoàn toàn kéo ra mở màn, toàn bộ Kinh Thế Hoàng triều di chỉ, đã loạn thành một đoàn, Theo Thiên Sơn Giáo, Trần Gia, Vũ Gia, còn có Thái Cổ gia tộc gia nhập, hai bên chỉnh thể thực lực, ở vào cân bằng, mà trục thu hồi lực lượng của chính mình, một cái túng bắn, thẳng đến Liễu Vô Tà mà đến, rốt cuộc có thể toàn lực đối phó Liễu Vô Tà. Tiểu tử, ngươi có thể đã chết. Hoảng sợ ma khí, hình thành một đạo kinh thiên gợn sóng, cuốn lên tầng tầng sóng biển, đối mặt nhằm phía chính mình ma trục, Liễu Vô Tà trên mặt biểu tình ngưng trọng, hắn biết rõ, lấy chính mình hiện tại tu vi, đối thượng ma trục, không có bất luận cái gì phần thắng, nhẹ nhàng vuốt ve một chút cổ tay phải, đả thần tiên thu được Liễu Vô Tà tin tức, càng ngày càng gần, ma trục đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà 100 mét trong vòng. Liễu huynh, mau tránh, đang ở giao chiến á bá, nhìn đến Liễu Vô Tà thờ ơ, làm hắn chạy nhanh né tránh. Ma trục chính là thần cốt cảnh, tu vi khủng bố rối tinh rối mù, vừa rồi gần là phân ra một nửa lực lượng, liền áp chế bọn họ tiến công, tụ tập ở nơi xa này đó nhân tộc còn có dị tộc. Lẫn nhau liếc nhau, vẻ mặt mộng bức, bọn họ cũng tưởng không rõ, vì sao Liễu Vô Tà không lựa chọn tránh đi, tiểu tử này điên rồi đi, chẳng lẽ muốn tính toán ngạnh kháng ma trục một kích. Một người thiên đô thành tu sĩ, đầy mặt khiếp sợ nói, ca ca ca, mặt đất bắt đầu ra nẻ, ma trục chính là luyện thần khí, hơn nữa không phải nguyên thần trạng thái. Hắn bản thể liền ở chỗ này, lệnh người hít thở không thông lực lượng, che trời lấp đất, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình hô hấp đều phải đình trì. Tránh né, chung quy không phải biện pháp, liền tính hắn tránh thoát này một kích, phía dưới như thế nào nữa, mà trục công kích nhất định giống như dông tố, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, duy nhất biện pháp, cường thế phản kích, đến nỗi đả thần tiên có thể hay không chống lại ma trục. Liễu Vô Tà cũng không xác định, vừa rồi thi triển một lần kinh thế hoàng ấn, dẫn tới hắn hồn lực, đã còn thừa không có mấy. Trừ phi hắn có thể đột phá đến luyện thần cảnh, mới dám không kiêng nể gì thi triển kinh thế hoàng ấn. Một người một ma, nhanh chóng kéo vào, ma trục trong miệng, phát ra líu lo tiếng cười, làm người sởn tóc gáy. Mọi người ở đây cho rằng Liễu Vô Tà từ bỏ tiến công kia một khắc. Chỉ thấy Liễu Vô Tà lòng bàn tay, xuất hiện một quả kỳ quái dây mây, giống như roi da, nhìn kỹ, mặt trên lại còn có một ít nộn diệp. Này rõ ràng chính là dây mây, một loại kỳ quái thực vật, nhìn đến Liễu Vô Tà lòng bàn tay dây mây kia một khắc. Ma trục trong lòng trào ra một cổ mãnh liệt bất an. Nói không nên lời, cái loại cảm giác này không cần nói cũng biết. Em mờ thầm, ẩn núp cao thủ càng ngày càng nhiều. Bọn họ tùy thời mà động, ma trục công kích, đã bước đến phụ cận. Liễu Vô Tà giơ lên trong tay roi dài, lăng không ném qua đi. Thanh thế vô cùng, ai cũng không có thấy rõ ràng. Rốt cuộc Liễu Vô Tà muốn làm cái gì? Đối mặt tạp hướng chính mình roi dài, ma trục nhanh chóng hóa thành bản thể hình thái. Đả thần tiên lợi hại nhất địa phương. Công kích nguyên thần, đối bản thể thương tổn. Ngược lại là giống nhau, hưu, đả thần tiên phát ra sắc bén tiếng rít, mà ma trục công kích, đồng dạng hung hãn, Liễu Vô Tà quần áo phát ra hô hô rung động thanh. Thân thể không chịu nổi luyện thần cảnh nghiền áp, phát ra rất nhỏ răng rắc thanh. Chương 2843 đả thần tiên chi uy. Liễu Vô Tà lần đầu tiên sử dụng đả thần tiên, rất nhiều đồ vật, vẫn là sờ soạng giai đoạn, tỉ như góc độ, tỉ như lực đạo, còn không có hoàn toàn nắm giữ, nếu có thể tu luyện một môn tiên pháp thì tốt rồi. Có thể đem đả thần tiên hoàn mỹ lợi dụng lên, bình đạm không có gì lạ nhất chiêu, không có bất luận cái gì hoa lệ biến hóa, cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nhất chiêu, lại đánh ra chư thiên diệt mà khí thế, mà trục tốc độ kỳ mau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.